Trước khi lưu đày, ta dọn sạch quốc khố cầu hoàng đế chạy nạn. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà riêng của nha môn huyện Nhữ Dương lúc này Tả Chính đang bận rộn trong nhà riêng bần ngày tìm được mấy vị hương thân. Tùy tiện bịa đặt một lý do rồi tống tiền bọn họ mấy trăm lượng bạc, vội vàng mua ít đồ đạc, sắp xếp lại nội trạch cho đàng hoàng. Phu nhân của hắn ta sắp về rồi, sao hắn ta có thể không thấp thỏm lo âu được? Nếu nói nữ nhân lợi hại là cọp cái thì phu nhân của hắn ta chính là dạ xoa cái, sư tử cái. Nhớ đến nàng ta, Tả Chính đều sẽ gặp ác mộng, nhưng hắn ta lại không thể rời xa nàng ta. Ai bảo nàng ta có một người ca ca làm quan lớn ở kinh thành chứ? Hắn ta có thể làm quan ở nơi gần kinh thành như vậy, phần lớn là nhờ cữu huynh chiếu cố. Mắng thì cứ mắng, đánh cũng không sao, dù sao hắn ta cũng đã quen rồi. Vân Mộng Hạ vụ án ta biết chuyện trộm cắp trong phủ sớm muộn gì cũng bại lộ, nhưng có thể che giấu được một ngày là một ngày. Nhanh lên, cái ghế này để ở đây, cái bàn kia để bên kia. Tả Chính đích thân sắp xếp, cố gắng bày biện giống như trước đây. Mãi đến canh hai mới tạm ổn, Tả Chính mệt mỏi đau lưng nhức mỏi, trong lòng đã sớm chửi tên trộm C, H, E, T tiệt kia 1800 lần. Nhưng nghĩ lại, chuyện này rất không đúng. Loại trộm nào có thể trong một đêm truyền đi nhiều đồ đạc trong phủ như vậy mà lại không có một chút động tĩnh nào? Đây không phải là chuyện mà người thường có thể làm được. Thu hồi suy nghĩ, Tả Chính xoa xoa cái lưng đau nhức, bảo người hầu tắt đèn, nằm lên chiếc giường lớn mới mua của mình. Cửa đóng lại, người hầu đi ra ngoài, cửa lại mở ra, có người đi vào. Tả Chính mệt mỏi cả ngày đã sớm ngủ say, một con đê, a, o găm lạnh lẽo đờ, ớ. Em vào cổ hắn ta giật mình ngồi bật dậy. Đừng nhúc nhích, ta hỏi ngươi đáp, người tới bịt mặt, giọng nói lạnh lùng không chút ấm áp. Vâng, vâng, được, Tả Chính sợ đến run rẩy cả người, suýt nữa thì tè ra quần. Trần Thiếu Khanh C, H, E, T như thế nào? Trần Thiếu, Khanh, Tả Chính nhanh chóng lục lại chi nhớ, hắn ta đang tìm kiếm ký ức về người này. Thấy ánh mắt hắn ta láo liên. Con D, A, O găm tiến vào cổ hắn ta thêm một chút, đã thấy M, Á, U chảy ra. Đau đớn, Tả Chính đột nhiên nhớ ra, chẳng lẽ đây là tên tù nhân bị đầu độc hôm đó. Hắn C, H, E, T vì bệnh cấp tính. Hắn ta lắp bắp nói, giọng nói có chút yếu ớt. Thật sao, người tới đã nhìn ra sự do dự trong mắt hắn ta, liền tiến thêm một bước. Da thịt đã bị cắt. Tả Chính sợ đến trợn mắt, suýt nữa thì C, H, E, T ngất. Hắn bị đầu độc chết. Vừa dứt lời, hắn ta cảm thấy quần mình nóng lên, hắn ta cuối cùng đã tè ra quần. Nói, người tới vừa nói vừa buông con D, A, O găm ra, Tả Chính vừa thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy đùi đau dữ dội, hắn ta cúi đầu nhìn xuống thì ra con D, A, O găm đã cắm sâu vào chân hắn ta. Hắn ta muốn kêu lên nhưng ánh mắt chạm phải một đôi mắt lạnh như băng, hắn ta chỉ có thể nghiến răng chịu đựng, những giọt mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống. Nói, người tới quát lớn, ta nói, Tả Chính cố gắng kìm nén nỗi sợ hãi trong lòng, lắp bắp kể lại chuyện ngày hôm đó. Chỉ vậy thôi sao, người mặc đồ đen hỏi, chỉ vậy thôi nhưng đây đều là do mục tốt làm, cụ thể xử lý T, H, I, T, H, ấy như thế nào, chôn ở đâu? Hắn biết rõ nhất, người có thể đi hỏi hắn tìm người chôn cất thi thể. Tả Chính nói hết những gì mình biết, không chút giấu giếm. Cách chương,